chỉ cần đem thần độc sự tình giải quyết hết, còn lại hết thảy đều không phải là vấn đề. Thiên tà châu độ rất nhanh, thoáng cái hóa thành lưu tinh hướng Vu Lỗ Thành bên kia bay đi. Vu tộc đại đế cùng một đám vu tộc cường giả thậm chí cũng không kịp phản ứng. Tự tìm đường chết, vu tộc đại đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên mang theo một đám vu tộc cường giả đi theo thiên tà châu bay đi. Hắn quát lạnh, Lục Ly, ngươi dám đi Vu Lỗ Thành, vu thần chắc chắn đưa ngươi thần hồn luyện chế thành thần cổ. Vĩnh thế vô pháp trở mình, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.